Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca cũng không khuyên bảo cậu ngay, mà chỉ nói, tùy cậu, cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Với trạng thái hiện tại của Lý Kính Vĩ, càng khuyên bảo cậu nghiêm túc, cậu sẽ càng bực bội, càng phản kháng. Hơn nữa, đối với Lý Kính Vĩ, dù là thi đại học hay đi bộ đội, thì cả hai lựa chọn này đều nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu. Lựa chọn con đường nào đều là do cậu tự quyết định, và cũng không nên hối hận. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Lý Kính Vĩ đưa tay lên xoa mặt, trong lòng tuy vẫn còn phiền muộn, nhưng cũng đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Cậu biết, Giang Thiên Ca còn hữu dụng hơn cả bố mẹ cậu. Cậu về nhà nói với bố mẹ là cậu rất phiền muộn, áp lực học tập rất lớn, nhưng chưa nói hết câu, mẹ cậu đã nhăn mặt, ra vẻ còn khổ sở hơn cả cậu. Còn bố cậu thì chỉ biết trừng mắt, bắt cậu phải học tiếp, thi đỗ đại học, sau này học ngành máy tính như Giang Thiên Ca, khiến cho cậu càng thêm phiền muộn. Nghĩ đến bố mẹ, Lý Kính Vĩ thở dài, cảm thán. Lão đại, giá như mình đầu thai muộn hơn một chút, làm con trai cậu thì tốt biết mấy. Giang Thiên Ca, nghĩ đến chuyện học hành của Lý Kính Vĩ, Giang Thiên Ca không biết nói gì. Mặc dù cô chưa nghĩ tới chuyện sau này sinh con, nuôi con. Nhưng nếu sau này con của cô mà là học cha giống như Lý Kính Vĩ, có lẽ cô sẽ còn phát điên hơn cả Lý Chí Quân. Giang Thiên Ca nghiêm túc đính chính lời Lý Kính Vĩ, nói bậy, cậu là con của ba mẹ cậu, không phải con trai tôi. Lý Kính Vĩ ngây ngô cười cười, vừa nói ra, cậu ta đã ý thức được những lời này có chút không ổn. Nếu Giang Thiên Ca thuận miệng nói một câu, bây giờ cậu cũng có thể làm con trai tôi, chẳng phải cậu ta đã chịu thiệt, để cho Giang Thiên Ca chiếm lợi sao? Cũng may, Giang Thiên Ca, đại ca của cậu ta rất trượng nghĩa, cũng không muốn chiếm tiện nghi của cậu. Lý Kính Vĩ trong lòng mừng thầm, cậu ta hoàn toàn không ý thức được đại ca của mình không phải trượng nghĩa không chiếm tiện nghi của mình mà là đang ghét bỏ mình. Bị gián đoạn như vậy, tâm trạng của Lý Kính Vĩ lại tốt lên không ít. Cậu ta hỏi Giang Thiên Ca, mình muốn học máy tính, nhất định phải thi đậu đại học sao? Cậu ta quả thật rất hứng thú với máy tính, muốn liều một phen. Bằng không vào lúc tháng 3 tháng 4, cậu ta đã đăng ký đi lính rồi. Nhưng bây giờ càng ngày càng phát hiện ra, cậu ta thật sự không phải là người có tố chất học tập. Lý Kính Vĩ vừa thương lượng vừa hỏi, đại ca, mình không lên đại học, chỉ học lỏm cậu, được không? Giang Thiên Ca rất nghiêm túc, không được, cậu muốn học máy tính, chỉ có thể vào đại học trước. Lý Kính Vĩ không có thiên phú như Lục Chính Tây và Trịnh Văn Hoa. Cậu ta muốn học máy tính thì không thể học giống đội tuyển lập trình bọn họ mà phải vào trường học, từng bước một xây dựng nền tảng. Chờ khi nào nền tảng vững chắc, cô mới có thể dạy cậu ta. Nếu không, thứ Lý Kính Vĩ học được từ cô sẽ là võ thuật chứ không phải máy tính. Bởi vì cô sẽ bị cậu ta chọc tức đến mức ngày nào cũng đánh cho một trận. Nghe Giang Thiên Ca nói mà không có một chút nhượng bộ nào, Lý Kính Vĩ thở dài. Nghĩ ngợi một lát, cậu ta lại nhăn mặt, ủ rũ nói. Đại ca, vậy cậu nói gì đó động viên em đi. Hoặc là, chị nói nhiều hơn về lợi ích của việc học máy tính cho em nghe đi. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, quyết định cho Lý Kính Vĩ một liều thuốc mạnh. Cậu hứa với tôi, những lời tôi nói với cậu, cậu không được nói ra ngoài, cũng không được nói với Lục Tự Oánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kính Vĩ dường như đã đoán được Giang Thiên Ca sắp chia sẻ bí mật động trời với mình. Ánh mắt cậu ta sáng lên, vội vàng gật đầu thì thốt. Ừm, trời biết đất biết, đại ca biết, em sẽ không nói với ai đâu. Giang Thiên Ca bèn nói, chiếc máy bay của nước M kia rơi xuống biển ở căn cứ tỉnh Hải của chúng ta trước đó, cậu còn nhớ không? Còn người Lý Kính Vĩ hơi co lại, cậu ta nín thở nói. Nhớ, cậu ta muốn đi làm không quân chính là bởi vì chiếc máy bay thối tha của nước M, biết tin nó đột nhiên rơi xuống. Cậu ta vui mừng nhảy cẫng lên, lúc ấy còn đụng phải khung cửa, đập đầu sưng một cục to. Cũng bởi vì chiếc máy bay ngạo mạn kia rơi xuống, cuối cùng nước M còn phải chịu không ít thiệt hại trong tay chúng ta. Trong lòng cậu ta rất hả hê, không còn tức giận như vậy. Cho nên quyết tâm đi làm không quân cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa. Lý Kính Vĩ cố nén kích động hỏi, đại ca, chị muốn nói cho em biết bí mật máy bay rơi xuống sao? Vân Mộng hạ vũ máy bay rơi như thế nào? đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghiên cứu. Nếu không phải vì cậu ta phải chuẩn bị thi đại học, cậu ta cũng nhất định sẽ tham gia nghiên cứu. Chờ khi nào nghiên cứu ra phương pháp, sau này cậu ta sẽ nắm vững phương pháp này, đi đối phó với những chiếc máy bay kia của nước M, xem bọn họ còn dám tự tiện xông vào nữa hay không. Giang Thiên Ca, một tiếng. Giang Thiên Ca biết, mặc dù Lý Kính Vĩ nhìn có vẻ ngốc nghếch, tùy tiện, nhưng trong những chuyện quan trọng, cậu ta rất biết chừng mực. Vì vậy, tôi cũng yên tâm nói chuyện này cho cậu ta. Hơn nữa, đã hơn nửa năm trôi qua, hiện tại trong và ngoài nước có đủ loại suy đoán về nguyên nhân máy bay nước M rơi xuống, cũng có người đưa ra suy đoán. Có người dùng máy tính gây nhiễu tín hiệu bay của máy bay. Bây giờ có rất nhiều suy đoán khác nhau, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng, cho dù cô nói cho Lý Kính Vĩ nói ra, người khác cũng chưa chắc đã tin. Nhìn Lý Kính Vĩ, Giang Thiên Ca nói, nghe nói, lại có cao thủ dùng máy tính làm công cụ hỗ trợ. Lý Kính Vĩ lập tức trợn tròn mắt, miệng há thành hình chữ O, có vẻ như cậu ta không hề nghi ngờ Giang Thiên Ca đang lừa mình, đôi mắt cậu ta phát sáng, cố nén kích động nói. Em biết rồi, em sẽ tiếp tục học tập, em sẽ thi đại học, em sẽ học máy tính, dùng máy tính có thể B, A, N rơi máy bay sao? Ngầu quá đi, cậu ta muốn học, cậu ta phải học thứ này, nhìn thấy phản ứng của Lý Kính Vĩ. Giang Thiên Ca nghĩ đến chuyện trước đó Lý Chí Quân một mực lôi kéo Lý Kính Vĩ đến gặp mình, hai cha con nhà này đúng là rất ăn ý với nhau. Giang Thiên Ca nói, có động lực rồi thì mau về nhà ôn tập đi. Được, Lý Kính Vĩ trèo lên xe đạp định đi, đạp được hai bước, cậu ta lại quay đầu lại, mong chờ hỏi. Đại ca, chị nói xem sau này em học máy tính có cơ hội được gặp vị cao thủ B, A, N rơi máy bay kia không? Giang Thiên Ca giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, hai giây sau mới gật đầu nói. Chắc là có, Lý Kính Vĩ càng thêm vui vẻ, cậu ta như được tiêm M, Á, U gà, mặt mày hớn hở đạp xe đi. Cách chương.